Chương 458, trệ đối đại quang, cầu đặt cất dấu. Đả thương đội viên của ta, là không có khả năng để cho ngươi cứ như vậy rời đi. Xỉ gột ở răng sắc tiến sát trước tiến lên một bờ cờ, lóe kim loại sáng bóng trường kiếm cũng chỉ ở cách Ly Long Hy thực thân thể cách đó không xa. Lần thứ hai, đối mặt Xỉ gột khiển trách, Long Hy thực tấm kia khuôn mặt tươi cười đầy áp hác ý cho dù ở từ trong lòng lấy ra nào đó dạng dài mảnh sự vật thời điểm, biểu tình vẫn là không có thay đổi. Bất quá kim sắc tóc ngắn hiện lên màu đỏ thắm trong mắt màu vàng óng cũng là nhỏ bé híp lại. Bị người dùng vũ khí lần thứ hai chỉ vào chót mũi, cái này đã kinh làm cho Long Hy Thược phẫn nộ. Người cao y tên Na Y nói cái gì nữa lúc này Xỉ Gột vẫn là không có phát giác trước mặt tình huống, vẫn còn đang Long Hy Thược trước mặt cơ thanh kia phi thường nhức mắt trường kiếm. Xem ra, ngươi thực sự không biết cái gì là lễ phép tha khỏe miệng bên trong phun ra như vậy thoại ngữ. Long Hy Thược trong tay liêm đao lại lấy tốc độ cực cao trong nháy mắt đi tới không hề chuẩn bị Xỉ Gột trước mặt, dài hơn một thước hắc sắc lưỡi hái nhận trực tiếp từ cổ cắt vào, sau đó ở cổ bên kia đâm ra một cái rất nhỏ vết thương, lưỡi hái mũi nhọn cũng không cam chịu lạc hậu chui đi ra. Khao y ngươi Xỉ Gột bị to lớn độ mạnh yếu mang theo thân thể, nhưng là từ cổ xuyên thấu liêm đao lại chịu đựng thân thể của hắn, không đến mức ngã nhào trên đất. Làm cho hắn lấy một loại quỷ dị tư thế xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nếu như đây không phải là ở thế giới game, phỏng chừng mới vừa cái kia đập vào mắt kinh tâm một màn sẽ để cho rất nhiều người mau cốt tùng nhiên, thậm chí sẽ bị hiệt nôn mửa liên tục. Bất quá mặc dù là ở chỗ này, chứng kiến Xỉ Gột bị người lấy một loại phương thức kỳ quái động ở vũ khí, chung quanh ngoạn gia cũng không khỏi lui lại một bước, đồng thời nhìn vẫn còn ở cái kia không ngừng rẽ rủa Xỉ Gột. Tất cả mọi người cổ cũng không khỏi mát lạnh, phảng phất bị sỏ xuyên cổ người là bọn họ Tây Xỉ Gột đi theo ở Xỉ Gột sau lưng hai gã thuộc cũng thật không ngờ sẽ bị hiệt phát sinh như vậy sự tình. Bản năng khu khiến cho làm cho bọn họ rút ra bên hông vũ khí, bất quá lại không dám chút nào trước một bước. Bị người dùng vũ khí chỉ vào là phi thường ghét sự tình, nhất là đối phương vẫn là một cái rác rưởi Xỉ Gột lúc này còn đang nỗ lực từ liêm đao giải thoát đi ra. Bất quá lúc này di chuyển hiện tại hắn mặt sợ hãi cũng không phải đến từ thiếu niên ở trước mắt, Xỉ Gột ánh mắt ở Long Hy Thược gác ma vậy ôn nhu khuôn mặt tươi cười, đẹp đẽ hung khí quang huy cùng với tay của mình trong lúc đó thần tốc xuyên tới xuyên lui, phần kia sợ hãi là tới còn như thiếu niên trước mắt kế đó thoại ngữ. Ngăn trở chặn đường ta người, đều sẽ chết nhẹ nhàng nói ra câu này bao hàm sát khí lời nói đồng thời, đối với còn treo ở vũ khí mình Xỉ Gột, Long Hy Thược vung vẫy cánh tay. Đem hắn từ vũ khí ném giữa không trung. Nói cái gì đại lời nói ở trước mặt mọi người bị như vậy trêu chọc cùng nhục nhã, mất lý trí Xỉ Gột ở giữa không trung phát sinh phúng đâm mùi vị mười phần tiếng cười, ở lại còn nói cái gì cũng biết chết ha ha, đừng nói nở nụ cười nơi này chính là thế giới game ngươi bất luận giết chết ta bao nhiêu lần, ta đều sẽ bị hiệt sống lại mà ngươi nhất định sẽ lọt vào toàn bộ gió tinh linh chủng tộc truy sát ha ha, vậy sao mang theo khe khẽ chuyện cười. Long Hy Thược trong tay liêm đao mang đi Xỉ Gột. Cuối cùng một tia lượng máu, bất quá giống như trước hắn nói như vậy, Xỉ Gột cũng không có hóa thành hư vô tiêu thất, mà là từ giữa không trung từ từ bay xuống lấy một ít đoàn không ngừng vũ động lục sắc hỏa diễm. Ha ha thấy được chưa ngươi là không cách nào tiêu diệt ta Xỉ Gột lưu lại ý thức ở đoàn nở kia lục sắc hỏa diễm bên trong không ngừng gầm thét, bất quá hắn lúc này đã kinh quên mất hóa thành trệ đối đãi quang hắn nói lời không cách nào truyền lại đến chu vi người sống trong hai. Xỉ Gột chứng kiến đối phương cư nhiên một lát giết chớp nhoáng đội trưởng của mình, đi theo Xỉ Gột hai gã ngoạn gia cũng không dám đơn giản trước, một cái ngoạn gia vừa định cầm đoa nở kia màu xanh biết hỏa diễm trốn cách, bất quá Long Hy Thược lại giành trước một bước, đem gần rơi xuống đất lục sắc hỏa diễm nắm ở trong tay. Ừ trệ đối đãi quang sao từ ý hú ý nơi đó hiểu được thứ này tác dụng. Long Hy Thược cảm giác thứ này liền giống như một linh hồn của con người giống nhau, bất quá hắn cho là mình thực sự không cách nào giết chết hắn sao nhìn cái này không ngừng toát ra hỏa diễm. Long Hy Thược trong lòng rất nhanh liền có ý tưởng ngươi muốn làm gì nhanh, mau thả Xỉ Gột. Long Hy Thược lúc này dáng dấp để cho hai người có chủng không hảo dự cảm, vừa định động thủ đoạt lại đoa nở kia lục sắc hỏa diễm, bất quá Long Hy Thược nhưng ở phần kia sợ hãi và khẩn trương gút mắt bên trong nheo lại con mắt. Đồng thời cũng tuyên cáo Xỉ Gột kế đó vận mệnh. Iui, giúp ta điều tiết một đau đớn của hắn thừa nhận giá trị. Hay là đau đớn thừa nhận giá trị, chính là chỉ ở trong trò chơi này chịu đến lúc công kích đau đớn cảm quan trị số, đẳng cấp càng cao, nhân vật cảm thụ thống khổ lại càng phát đi cường liệt. Ở sáng tạo nhân vật thời điểm, hệ thống đều sẽ tự động đem cái này chỉ số điều tiết đến nhất cấp bậc thấp, ngoạn gia chỉ có thể cảm giác được nhẹ nhàng nhất đau đớn. Bất quá ngoạn gia cũng có thể đi qua dựa vào tự thân vai tuồng hệ thống điều tiết đau đớn thừa nhận giá trị, cái này cũng là vì này số ít thích càng chân thật ngoạn gia thiết lập định. Dĩ nhiên mặc dù là ngoạn gia có thể tự động điều tiết, đẳng cấp cao nhất cũng không có thể vượt lên trước LV4. Bởi vì LV4 đẳng cấp chính là cùng chân thực thế giới giống nhau, bị thương tổn cơ bản không có quá lớn khác biệt, mà vượt lên trước LV4 thì là không được cho phép, bởi vì cái kia đã kinh vượt qua nhân thể thừa nhận giới hạn. Là vâng đúng, hệ thống chỉ lệnh, đau đớn thừa nhận giá trị từ LV10 để thăng tới LV1 rất nhanh thì trong cơ thể liền truyền đến IUI thanh âm. Cảm thụ được từ IUI nơi đó tặng lại đi ra tin tức, Long Hy Thược khỏe miệng lần nữa dường như tà ác ác ma một dạng nứt ra, lộ ra một mảnh răng trắng như tuyết, nghe nói một ngày cao hơn LV3 sẽ đối với hiện thực thế giới thân thể sản sinh không bình thường ảnh hưởng không biết lên tới LV1 sẽ như thế nào nói chuyện đồng thời. Long Hy Thược tay cũng không có dừng chút nào lưu, đoan nở kia màu xanh biết hỏa diễm tựa như một cái tuyết cầu tựa như bị hắn thật chặt nắm trong tay, bắt đầu kết hợp ngũ. Chỉ trong lúc đó độ mạnh yếu đã ở không ngừng tăng a phảng phất đến từ sâu trong linh hồn kêu thảm thiết từ đoan nở kia trong hỏa diễm truyền ra, kèm theo Long Hy Thược giữa ngón tay dùng sức, thanh âm cũng từ vang dội từng bước trầm thấp đứng lên. Thực sự là hoàn mỹ à, bất quá đáng tiếc là những người khác nghe không được rất có tiếc hận cảm thán. Long Hy Thược cuối cùng phát lực ở xỉ gột hai cái tiêu pha trước bóp nát cái kia tại bọn họ trong lòng căn bản là không cách nào phá hư trệ đối đãi qua ngươi. Ngươi tận mắt thấy trệ đối đãi quang ở trước mắt của mình bị bóp nát, hai cái tay một lát ngồi liệt trên mặt đất, còn ngươi dường như châm chọc một dạng nhìn chòng chọc Long Hy Thược không có vật gì tay trưởng, tái nhợt mặt vẫn như cũ còn mang theo cái loại này sợ hãi trước đó chưa từng có. Trung quanh các người chơi cũng đều an tĩnh đến, nguyên bản bận rộn đại sảnh lúc này bị tĩnh mịch bao phủ không cách nào tưởng tượng. Tượng trưng cho bất tử trệ đối đãi quang cư nhiên bị hắn cho bóp nát cũng không có cái gì mà, ta còn tưởng rằng rất lợi hại vỗ nhẹ một tay trưởng, Long Hy Thược đem cái kia liêm đao thu về. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này chuyện người khởi xướng cũng là không thèm để ý chút nào nhìn Long Hy Thược trước sau như một khuôn mặt tươi cười, gương mặt đó vui thích thần tình phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Buông lỏng làm cho tất cả mọi người đều đối với người này từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được một vô tận cảm giác mát bao phủ bọn họ. Mà trông lấy tuấn mỹ ác ma tiêu ý, cảm giác mình rất kiên cường sủ gủ hạ lúc này khuôn mặt cũng theo đó cứng đờ. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ được, Long Hy Thược dụng thần tình miêu tả tiêu ý cũng không khoe vẻ, nhưng trong con ngươi cái loại này mang vào băng lãnh như xương tuyệt vọng cùng khủng bố nhưng là vô cùng chân thực.